Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, oanh động. Trung, đây là lam đến trắng bệch nhan sắc, đại biểu hơn vạn độ cao ấm. Nó xẹt qua bầu trời đêm, cơ hồ chiếu sáng nửa cái Trung Quốc thủ đô, tại hơn ngàn vạn người khiếp sợ ngưỡng vọng dưới. Cuối cùng đứng tại phía trên 3.000 mét không trung, lập tức bắt đầu chậm rãi hạ xuống, oanh long long long, làm R hình thâm không thuyền xuống tới mặt đất, áp sập đất gạch, ma sát không khí tạp âm cùng lôi bạo âm thanh mới chậm rãi quanh quẩn mà tới. Thị dân, cảnh vệ, kít, cửa khoang mở ra, thiếu nữ thuận kéo dài bậc thang nhảy nhảy nhót nhót, dẫm tại kiên cố trên mặt đất. Cao giơ hai tay, ô, quá tuyệt vời, ta yêu, quay lại, tiếp lấy, Trần Vũ lộ ra thân hình, ném ra vật kỷ niệm, tạ ơn áp, a, méo mó xe ngựa duỗi ra hai tay, lại mánh khóe không cân đối, trơ mắt nhìn xem nham thạch nện ở trán của mình bên trên. Ngoặc kép, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì, đều đổ máu, lần thứ nhất. Kiểu gì cũng sẽ chảy máu. Quá có đạo lý. Nhặt lên trên đất nham thạch. Thiếu nữ mắt nhìn phía trên khắc họa văn tự. Bỗng cảm giác không đau. Hưng phấn phất tay. Tạ ơn ngài. Không khách khí. Hữu duyên gặp lại. Chờ. Chờ một chút. Vây xem chúng cảnh vệ nhìn thấy Trần Vũ muốn đi. Vội vàng vây lên trước. Một bên xua tan quần chúng. Một bên hô to gọi nhỏ. Các ngươi có việc, Trần Vũ nghiêng đầu, cần bồi thường thương quảng trường hư hao tổn thất sao? Không phải, cầm đầu lão nhân viên cảnh sát nghiêm túc nói, Trần tiên sinh. Ta có thể cùng, ngươi còn không qua kiểm an đâu. Bên cạnh tuổi trẻ nhân viên cảnh sát xen vào, ngoặc kép, ngậm miệng, lão nhân viên cảnh sát nhấc chân đá như trên sự tình. Lập tức nhìn về phía Trần Vũ chê cười nói, chúng ta muốn hỏi ngài có thời gian không? Vừa mới gọi điện thoại tới, có vị lãnh đạo muốn mời ngài. Tốt, muốn ta đi ta liền đi. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Trần Vũ nhún vai, là chúng ta, kít, không chờ đối phương nói ra miệng. Trần Vũ liền đóng lại cửa khoang, thông qua ngoại phóng hô lớn. Tất cả mọi người rời khỏi phi thuyền 150 mét bên ngoài. Nếu không sẽ bị cao khí áp thương tới. Lặp lại, tất cả mọi người rời khỏi 150 mét bên ngoài. Dưới thuyền, lão nhân viên cảnh sát há to miệng. Bất đắc dĩ chỉ huy đồng sự cùng quần chúng lui lại. Ầm ầm, sau một khắc, hình dạng duyên dáng phi thuyền đằng không mà lên. Hóa thành một đoàn từ đỏ chuyển lam hỏa cầu. Lần nữa chiếu sáng kinh thành bầu trời đêm. Trương tiểu thư. Ngày tốt Trương tiểu thư. Chúng ta là mặt trời mới mọc tờ báo buổi sáng phóng viên. Ngày tốt. Chúng ta là CTV 3 bộ. Phi thuyền biến mất về sau. Vừa nghe tin tức chạy tới phóng viên chen chúc mà tới. Tranh nhau chen lấn đem trường thương đoàn pháo nhắm ngay méo mó xe ngựa. Xin hỏi ngài bây giờ có thể tiếp nhận phỏng vấn sao? Cùng siêu thời không áp chủ trong quá trình tiếp xúc, hắn đối với ngài lưu lại như thế nào khắc sâu ấn tượng? Trương nữ sĩ, nghe nói ngài tại công nhân người Hoa lớn hơn học đúng không? Làm 20 cái may mắn một trong, ngài có cảm tưởng gì? Có thể hay không biểu hiện ra hạng ngài trong tay vật kỷ niệm? Có hiến cho ý nghĩ sao? Hiện tại nước ta ban thưởng đã từ 500 tăng tới 800. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Trần Vũ cao điệu đưa xong mưa đạn tổ 9 người. Từ Châu Quý đến Kinh Thành, từ Tokyo đến xuống núi Gà, cầu đều lượn quanh một vòng. Chi như vậy, là bởi vì mạng lưới phong cấm đã mất đi hiệu lực. Lại giấu đầu lộ đuôi cũng không ý nghĩa. 170 triệu người xem trải qua một tháng lên men. Đợi đến đợt tiếp theo bình chắc, cầu nên biết đã sớm đều biết. Cái cuối cùng, bầu trời xanh cờ trắng, lên tới khí quyển ấm tầng, Trần Vũ nhìn về phía Hình Bích Kỳ, biết mà còn hỏi, nhà ngươi ở đâu? Kim Châu thành phố. Hình Bích Kỳ chần chờ một lát, quảng trường nhân dân đi. Được, mặc dù biết Hình Bích Kỳ ra đình địa chỉ cách quảng trường nhân dân rất xa, Trần Vũ cũng không có ý định vạch trần, trực tiếp điều khiển phi thuyền hướng phía Kim Châu thành phố bay đi. 4 phút sau, đến mục đích, chờ đợi phi thuyền chậm rãi hạ xuống, Hình Bích Kỳ liền đi tới cửa, chậm chạp không cất bước. Thế nào? Trần Vũ hỏi, ta không tiếp nổi lễ vật, ngài hiện tại liền cho ta đi. Trần Vũ, tạ ơn, tiếp nhận đưa tới vật kỷ niệm. Hình Bích Kỳ có chút cúi đầu, sau đó thận trọng vịn tay vịn. Tại quảng trường rất nhiều thị dân ánh mắt hoảng sợ bên trong đi xuống phi thuyền, nhìn chằm chằm Hình Bích Kỳ bóng lưng. Trần Vũ quan bế cửa khoang, đằng không mà lên, tiếp xuống liền là các ngươi khen thưởng tổ. Hiện tại cũng nhanh 8 giờ tối, chúng ta tăng tốc điểm tốc độ, trước từ Mã lão bản bắt đầu đi, cho chúng ta đặt ở Ma Đô đi. Mã một tiền từ trong ngực móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Trần Vũ, không biết có thể hay không có cơ hội trèo cao Trần tiên sinh. Không có vấn đề, Trần Vũ tiếp nhận danh thiếp, ta biết ngươi có rất nhiều sự tình muốn cùng ta nói, trở về sau PM tường trò chuyện đi. Được rồi, tốt, hết sức vinh hạnh. A, đều đưa đi. Kinh thành thời gian 8 giờ tối 11 điểm. Trần Vũ đưa tiễn NASA cuối cùng một đội phi hành ra, không để ý bao quát châu trưởng tại bên trong nhiều người kiên quốc nhân dân giữ lại, bay về phía Thái Bình Dương xích đảo địa khu. 5 phút sau, đến Phù Không Thành lâu đài, đem R hình thâm không thuyền dừng ở rừng cấm sân bay. Trần Vũ đi xuống phi thuyền, không làm kinh động trong học viện bất luận cái gì thầy trò. Trên lưng dương chữ vật, thôi động động cơ đi vào Phù Không đảo biên giới. Hòn đảo phía dưới là trong hải dương đèn đuốc sáng trưng thành thị, kiến thiết không tệ, có chút văn minh trung tâm khí thế. Hiệu trưởng các hạ, chào buổi tối. Cái này, dáng người uyển chuyển Hermione đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Vũ, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Trường học tiến vào quỹ đạo, bình chắc lại là lớn đồ chơi, liền không thời gian đến đây. Quay người, Trần Vũ trên dưới dò xét Hermione vài lần, thế nào? Trường học vận doanh có vấn đề sao? Không có vấn đề, nghiên cứu khoa học thành quả sản xuất rất nhiều, có không ít đều có thể trực tiếp tiến vào ứng dụng lĩnh vực. Căn cứ các giáo sư suy tính, tương lai 1 năm, nhân loại khoa học kỹ thuật sản xuất chí ít có thể đạt tới nguyên bản 10 năm thành quả. Trước mắt duy nhất bị hạn chế chỉ là sản xuất lực. Vậy là tốt rồi, lập tức liền muốn tuyển người mới thu học sinh a. Danh sách định ra tốt. Định ra tốt, chỉ chờ hiệu trưởng các hạng ngài con dấu. Được, qua ấy ngày ta đến tòa thành xử lý một chút. Đi trước, bye bye, xin ngài chờ một chút. Hermione đưa tay ngăn cản. Chuyện gì? Ta tìm đến ngài không phải báo cáo học viện tình huống. Hermione mặt không biểu tình, chủ yếu là gần nhất học viện an hệ thống xuất hiện bộ phận vấn đề. An vấn đề? Trần Vũ nhíu mày. Đúng thế. Hermione gật gật đầu. Trên ngón tay không, gần nhất luôn có một bộ phận máy bay không người lái ở trên không bay tới bay lui. Ta cho rằng những cái kia máy bay không người lái có tính công kích. Nước nào? Không phải nói cấm bay sao? Ai lá gan như thế lớn? Không thuộc về bất kỳ quốc gia nào chính phủ. Lần sau đến trực tiếp phá hủy. Vị trí quá cao. Mà lại, Hermione ngữ điệu kéo dài, thông qua hàng không hệ lữ giáo sư phân tích, những cái kia máy bay không người lái khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn ra nhân loại trước mắt tiêu chuẩn 25 năm trở lên. Ngươi, không có nói đùa. Trần Vũ sắc mặt biến hóa, hai mắt nhắm lại, ngài biết ta sẽ không. Ngoặc kép, hiểu rõ. Trầm mặc thật lâu, Trần Vũ khoát khoát tay, thôi động động cơ, hướng phía đông bên trong phương hướng bay đi. Siêu Việt 25 năm trở lên khoa học kỹ thuật sao? Luôn cảm giác mình giống như quên chút gì. Chấm ngoặc kép, Trần tiên sinh, ngài quên ta đi à? Dừng cấm, R hình trong phi thuyền. Tiểu Đào Hồng khàn cả giọng, quên ta đi à? Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN